đích nữ không làm phi. Chương 16, nói rõ sự thật. Gocchuyenaudio.com. Editor Trang Bubble. Sau khi ông chủ ở quầy nghe nói vậy, khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười, sớm biết như thế. Cái đó à, đã sớm nghe nói rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói, đều là chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, có người nói là mưu sát, có người nói là đêm hôm đó ăn thứ gì đó có độc. Dù sao mới phát sinh chưa đến 2 ngày, đủ loại tin đồn bay đầy trời. Chúng ta cũng chỉ có thể xem như nghe xong câu chuyện rồi thôi. Người ngoài rìa quầy khẽ than một hồi, thật giống như cảm thấy tiếc hận vì chuyện này. Mộ Lam Yên khẽ khàng đến gần, đi tới phía ông chủ, nam tử kia hệt như mới đột nhiên nhìn thấy nàng, đứng dậy thăm hỏi. À, tiểu thư ngài đã dậy rồi. Sớm như vậy đi xuống là có dặn dò gì sao? Bởi vì khách điếm này bị Mẫn phu nhân bao cả rồi, cho nên công việc trong ngày thường của ông chủ chính là chăm sóc đoàn người Mẫn phu nhân, nhưng hễ là chuyện lớn nhỏ chỉ cần dùng đến hắn, ông chủ và người làm nơi này sẽ làm tất cả. Mà Mộ Lam Yên vẫn là lần đầu tiên tự mình một người đi tới lầu quý, dĩ nhiên là lạ mặt đối với ông chủ lại rất quen thuộc đối với nàng. Nhìn thấy nhị hoàng tử khâm điểm tối ngày hôm qua, đã hiểu thân phận cô gái trước mắt không phải bình thường. Mộ Lam Yên mỉm cười cúi đầu coi như là làm cái chào, tiếp theo hỏi. Mới vừa rồi, ta nghe thấy hai người các ngươi nói đến Mạnh Gia Thành Tây kia, có thể lại nói với ta một lần hay không? Chủ quán và nam nhân ngoài rìa quầy hai mặt nhìn nhau một cái, mới rủ gì nói cả sự kiện. Khi Mộ Lam Yên nghe xong những chuyện mà bọn họ biết kia, Tiểu Thúy và Dung Thố dậy sớm đi ra ngoài lại trùng hợp đi vào cửa. Thấy Mộ Lam Yên đứng ở trước quầy nói chuyện với hai đấng mày râu rất là kinh ngạc, rối rít tiến lên một bước buông vật trong tay xuống, hỏi. Lam Yên cô nương, à không phải, nhị tiểu thư, sáng sớm sao ngài chạy đến dưới lầu rồi. Nơi này gió lớn, dễ cảm lạnh. Mộ Lam Yên ngoái đầu nhìn lại quan sát một phen đồ mà hai người họ mua về. Các ngươi vẫn gọi ta là Lam Yên cô nương đi, gọi ta là nhị tiểu thư ta thật đúng là có chút không quen. Tiểu Thúy lấy xuống áo khoác trên người vốn là dùng ra cửa chống lạnh, tiến lên khoác ở trên người Mộ Lam Yên. Từ lúc hôm qua, nhị hoàng tử điện hạ chính miệng nói ra quan hệ của người và phu nhân, vậy người chính là nhị tiểu thư của chúng ta nào dám rối loạn thân phận. Tiểu thư, người cũng đừng làm khó chúng ta mới phải. Khi Tiểu Thúy nói xong lời, chỗ hở của áo khoác cũng đã bị khép xong, Mộ Lam Yên cười yếu ớt cũng không nói gì. Nhìn áo khoác vô cùng ấm áp trên người, lúc này lại thật sự chuyển đến đồ hai người họ cầm về. Các ngươi đây là, nhị hoàng tử điện hạ đã hồi kinh rồi, phu nhân cũng tìm được tiểu thư. Hơn nữa nghe nói gần đây Yến Thành này cũng không phải thái bình lắm, thành Tây có một gia đình chết bất đắc kỳ từ cả nhà, chỉ để lại một vài hầu gái người làm. Cho nên ta và Dung Thố dự định hôm nay dọn dẹp một ít đồ vật bèn chuẩn bị lên đường hồi kinh. Tránh cho lão gia lo lắng. Vậy ta, Mộ Lam Yên ý chỉ mình nên đi nơi nào? Mặc dù nàng bởi vì mình nói láo vô căn cứ mà nhiều thêm một mẫu thân gia tài bạc vạn, nhưng nàng còn tưởng là thật chưa bao giờ có ý định theo lão nhân gia nàng hồi kinh trải qua cuộc sống an nhàn, dù sao mộng lý hồi kia có cha ruột mẹ ruột của nàng chờ nàng trở về. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Thúy tất nhiên hiểu Mộ Lam Yên cũng không phải cái loại cô gái mà cho nàng cuộc sống hạnh phúc thì nàng nhất định sẽ vui mừng nở hoa kia, cho nên trong lời nói dừng lại nửa phần để cho nàng suy nghĩ. Nhưng không ngờ Dung Thố dành trước nàng một bước nói, tiểu thư dĩ nhiên là đi theo phu nhân cùng nhau hồi kinh rồi. Nếu không, đoán chừng phu nhân cũng sẽ không trở về. Dung Thố nói xong, Tiểu Thúy chính là một ánh mắt hung dữ nhìn tới, bảo nàng ta đã có thể câm miệng. Mộ Lam Yên liếc mắt nhìn hai người trước mặt cũng không có lòng hỏi kỹ tiếp nữa, chỉ quay đầu lại hồi tưởng những lời mà chủ quán và nam tử kia nói mới vừa rồi. Lầm khỏa chết thế nào, trong lòng nàng lại tự nhiên quá là rõ ràng rồi, nhưng mà tại sao Mạnh Thị và cha nàng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vào một đêm trước? Nàng thật đúng là không thể nào hiểu được, còn có chính là thi thể Vương Mãng chết ở trong khách phòng của Mạnh Phủ, không biết có bị người lấy đi hay không? Về phần cái khác chỉ là dù sao quan phủ cũng không tra được đến trên đầu nàng, nên nàng cũng lười suy nghĩ những vấn đề này. Cái khác nữa chính là nghe nói trước đó Mạnh Phủ thiếu nợ một hãng buôn nào đó một số tiền lớn. Tiền nợ của người đã chết, chủ nợ không tìm được tiền, cũng chỉ là phải bá bán của cải lấy tiền mặt ruộng đất với người làm ký khế ước bán thân của nhân thân thiếu nợ tiền, tất cả đổi thành ngân lượng. Trong lòng Mộ Lam Yên tính toán xong, bèn trở lại gian phòng, chờ đợi Tiểu Thúy đi lên sắp xếp cho nàng rửa mặt với thay đổi quần áo. Lúc ăn điểm tâm đã sớm là mặt trời lên cao. Mẫn phu nhân cũng không phải người có thói quen ngủ nướng, mà là thích sau dậy sớm làm một chút vận động, ví như định ngồi hoặc là tắm một cái, để cho một ngày của mình xem ra càng thêm có tinh thần một chút. Hôm nay là lần đầu nàng và con gái thất lạc nhiều năm cùng nhau ăn bữa sáng, bộ dáng hơi hưng phấn, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm tinh thần sáng láng. Yên Nhi, nhanh đến bên cạnh Vi Nương. Đã sớm ngồi trước bàn ăn, Mẫn phu nhân thấy Mộ Lam Yên chậm chậm tới, liên tục không ngừng ngoắc gọi nàng mau chóng tới đây. Mộ Lam Yên nghe gọi như thế, đầu tiên là toàn thân chấn động, rồi sau đó có hiển hiện thái độ bình thường bước nhanh đi tới. Mặc dù có vài lần uốn éo, nhưng Mẫn phu nhân vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác nhập kịch quá sâu. Mộ Lam Yên suy nghĩ quan hệ của hai người họ vốn là nhị hoàng tử tùy tiện ban thưởng. Nếu nói mẹ con đồng lòng kia, Mẫn phu nhân tìm kiếm con gái thất lạc nhiều năm, theo lý thuyết không nên đâm lao phải theo lao nhận thức nàng mới đúng. Nhưng ánh mắt trước mặt toát ra tình cảm thật không phải là ánh mắt mà một vị mẫu thân nên có sao. Quá kỳ quái rồi. Mộ Lam Yên lắc lắc đầu ở đáy lòng, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bữa ăn sáng rất là phong phú, Mẫn phu nhân cũng là dậy sớm tưởng tượng cơm sáng mà con gái yêu thích ăn nhiều năm qua, bèn nói từng món để đầu bếp trong này làm ra. Mộ Lam Yên bối rối lúng túng ngồi trên băng ghế cơm nuốt không trôi. Sau ăn no bụng, Mẫn phu nhân mới chậm rãi mở miệng. Yên Nhi, là cơm sáng của đầu bếp nơi này không hợp khẩu vị. Hay là có tâm sự, nói cho Vi Nương cũng có thể giúp con làm được. Mộ Lam Yên cả kinh trong lòng, Mẫn phu nhân này quả nhiên là thật sự quyết tâm. Lập tức liếc mắt nhìn Tiểu Thúy và Dung Thố phía sau các nàng, mới ậm ừ nói quanh co mở miệng. Góc chuyện audio.com, nghe nói, hôm nay mọi người sẽ chuẩn bị hồi kinh cũng có dự định dẫn con đi hay không? Mẫn phu nhân khẽ mỉm cười. Đương nhiên, nếu con không có bất kỳ nhớ thương ở nơi này, sao không đi theo Vi Nương cùng nhau trở về phủ thừa tông nhân? Nhưng, Mộ Lam Yên giả bộ dáng vẻ khổ sở nhìn Mẫn phu nhân muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ, ở nơi này con còn có tâm sự gì chưa thực hiện được? Cũng có thể nói với Vi Nương, Mẫn phu nhân mở miệng một tiếng Vi Nương, Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy nghe choáng váng đầu, vội vàng cắt đứt lời nói của đối phương. Ở bên này quả thật bản thân con còn có một chút chuyện không thể xử lý tốt. Không gì 33F sen không đáp nổ 330 file không đun có thể để cho Yên Nhi xử lý tốt cả rồi, sẽ cùng nương hồi kinh hay không? Dung Thố liên tục lo lắng mãi dừng lại ở Yến Thành sẽ có chuyện không tốt xảy ra, nghe Mộ Lam Yên nói như thế, bèn lập tức cắt đứt đối thoại của hai người mẹ con các nàng. Trước đó vài ngày, lão gia đã truyền thư đến, lệnh chúng ta sớm ngày dẫn phu nhân trở về phủ. Tiểu thư, người, Mẫn phu nhân chợt nghiêng mắt ánh mắt không cho thương lượng phát tới trên mặt Dung Thố. Tiểu Thúy nhìn thấy vội vàng ngăn Dung Thố muốn nói mà thôi lại ý bảo nàng ta đừng nói thêm câu nữa. Bữa ăn sáng đi qua, Mẫn phu nhân chính là muốn bắt đầu khuôn mẫu cưng chiều con gái. Một vị phụ nhân mặc cực kỳ yêu nhã, trên mặt phiếm ra vẻ hạnh phúc. Đưa tay dắt một cô nương 16-17 tuổi, đi theo phía sau là 4 tỷ nữ ăn mặc không bình thường, nghênh ngang bèn đi ra cửa chính khách sạn. Trong lòng Mẫn phu nhân hiểu rõ, dù là tiểu nữ nhi ở thành Biện Kinh phía xa, nàng cũng chưa từng thoải mái dắt nàng đi dạo phố như vậy. Đến mức thái độ cao giọng để cho mọi người đều rối rít ghé mắt dừng lại lưu ý ngắm nhìn. Mộ Lam Yên chột dạ theo đuôi ở bên cạnh Mẫn phu nhân, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói chưa bao giờ cùng nhau tay trong tay đi dạo phố với mẫu thân, Mẫn phu nhân này thuận tiện thật sự không nói hai lời liền dắt nàng bắt đầu cất bước. Nhỏ như vòng tay đồ trang sức, lớn như bộ đồ mới qua mùa đông, Mẫn phu nhân hận không thể lập tức đều mua hết tất cả cho Mộ Lam Yên, mới có thể đền bù thiếu hụt trong lòng nhiều năm qua. Đến cuối cùng, chỉ đành chịu bảo Tiểu Thúy đi mướn một xe ngựa kéo, mới đặt xuống tất cả vật phẩm mà họ mua sắm hôm nay. Mắt thấy đi tiếp nữa, sẽ phải đi dạo đến con đường cuối của Yến Thành này, đi lên trước nữa chính là nơi chốn mua bán vật còn sống, một vài người làm không ai muốn cũng là bị kéo đi ra ở chỗ đó, lại do người có tiền bỏ tiền mua về làm nha hoàn hoặc là tiểu thiếp. Mộ Lam Yên đứng ở phía trước nhất đám người, đột nhiên ánh mắt tối đi, trên mặt hiển lộ ra một chút mỏi mệt. Quay người lại ngẩng đầu nhìn Mẫn phu nhân nói, mẹ con thấy phía trước có một tòa trà lâu. Chắc hẳn người cũng mệt rồi, không bằng chúng ta đến phía trước để nghỉ chân như thế nào. Khách chương.